Tiên tử xin tự trọng, chương 592, người đấu lạc, góc truyện audio.com, lúc Vũ Thường ly khai khách viện, đã là giữa trưa, nghênh đón ánh mắt cổ quái của các muội tử thay ca, Vũ Thường thần sắc trong trẻo lạnh lùng, thản nhiên nói, cùng khách quý nói chuyện cả đêm, giải một chút hiểu lầm. Bắt đầu từ hôm nay không lại giam lỏng, nếu hắn muốn đi ra ngoài, các ngươi thay hắn dẫn đường, làm tốt hộ vệ, không thể lãnh đạm. Vâng, các vũ nhân muội tử hồn nhiên rõ ràng tin rồi, không khỏi vì chính mình lúc trước hoài nghi thánh nữ cảm giác vô cùng xấu hổ, liền biết rõ thánh nữ không phải người không hiểu chuyện như vậy a. Vũ Thường mắt nhìn thẳng, tộc trưởng khi nào đến? Không phải tộc trưởng, đại tế từ đêm nay liền đến. Ồ, Vũ Thường có chút ngạc nhiên, cầu hôn của ta, vì sao sẽ là đại tế từ đến? Bởi vì khách quý trong nhà, đại tế từ muốn tự mình nhìn một chút. A, Vũ Thường chậm rãi đi về hướng chủ điện, một đường suy nghĩ tộc trưởng là mẫu thân của nàng, mặc dù là uống nước sinh ra, hơn nữa mỗi ngày sụ mặt vì chuyện tộc đàn còn hơn thân tình. Dù sao nàng muốn làm nũng, luôn dễ nói chuyện hơn một chút. Nếu là đại tế tư vậy liền bảo thủ hơn nhiều rồi, muốn tại chuyện tuyển thân ăn gian liền có thêm không ít khó khăn, nhưng đại tế tư đến cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tộc trưởng càng chú trọng lợi và hại của tộc đàn, sẽ càng theo thực tế xuất phát. Tần Dịch lúc này không có chút căn cơ, ngược lại ưu thế không lớn. Mà đại tế tư càng nhận Long Thần Phượng Thần chỉ dẫn, huyết thống của Tần Dịch rất ly kỳ, nói không chừng có ưu thế khác loại, chỉ hy vọng huyết mạch của Tần Dịch thật sự có càn khôn ở trong nhà lâu. Như vậy, hai bên ngoại trừ trao đổi nước miếng đương nhiên còn trao đổi chính sự, Vũ Thường đương nhiên cũng đã hỏi Tần Dịch tình huống, đau đầu chính là bản thân Tần Dịch cũng không biết phượng ý trong máu của hắn là ở đâu ra. Thật ra cái này so với long huyết càng quan trọng. Chính như Lưu Tô cùng Thao Thiết nói, vũ nhân tộc các nàng trước kia tùy tùng chính là Phượng Hoàng. Lúc trước đại bộ phận tộc có cánh chim đều như thế, trong đó vũ nhân tộc là một chi cận vệ. Nhất quan hệ cực kỳ thân mật, chỉ là trong viễn cổ chi chiến lúc trước, phượng tộc không biết xảy ra tình huống gì, chưa từng đáp lại cầu nguyện của các nàng, dẫn đến các nàng thiếu chút nữa diệt tộc. Ngược lại thần long tự mình ra tay giúp đỡ một chút, vũ nhân tộc mới có thể bảo tồn, bởi vậy cung phụng long thần, sau khi long thần vẫn lạc lại phụ tá huyết. Mạch hậu nhân của nó, không sai, kẻ thống trị trung tâm biển chân chính là 9 đứa con của long. Không phải long tộc hiện thế không còn thấy được long rồi. Mà là bá hạ bệ ngạn đám biến dị này, kết trận cưng ngụ tại biển sâu, bất quá chúng cũng không có mạnh đến trình độ mỗi người vô tướng, cụ thể như thế nào, Vũ Thường cũng không rõ lắm, nhưng bất kể nói thế nào, công chủ từ bất nghi bọn hắn muốn đi qua, đó là hiển nhiên qua không được đấy, trở thành biển sâu cấm khu cũng là chuyện có thể tưởng tượng, mà vũ nhân tộc phụ tá chúng chẳng qua là báo ân, chân mệnh chủ của các nàng thật ra vẫn là Phượng, vũ nhân tộc cũng không căm hận Phượng Hoàng, ruồng bỏ. Các nàng, nhất là sau đó phát hiện phượng tộc tan thành mây khói, mọi người càng thêm cảm thấy lúc trước không phải Phượng Hoàng không cứu, chỉ là xảy ra tình huống không thể trách nó, bởi vậy cũng không có cùng phượng tộc cắt đứt quan hệ, vẫn như cũ thờ phụng, nơi đây cũng có thể thấy được vũ nhân tộc trung trinh cùng cứng nhắc. Lúc trước liền không đáp lại các ngươi, mấy vạn năm qua lại không có một tia tin tức, vẫn như cũ tôn sùng là chủ thần, không rời nửa bước. Chẳng trách Lưu Tô sẽ nói, nếu như các nàng là địch nhân sẽ đau đầu, nhưng nếu như được các nàng thành thần thuộc, sẽ là một chuyện may mắn, càng thêm thú vị chính là, Long Phượng lúc trước là cãi nhau mà trở mặt đấy, mà không phải Long Phượng trình tường mà mọi người nhận định. Cho nên thần Long chi vật cảm ứng được Phượng ý có địch ý cùng bài xích mãnh liệt. Nhưng đối ứng ở chỗ vũ nhân tộc lại rất mừng rỡ, các nàng hiển nhiên rất hy vọng Long Phượng hòa thuận, bởi vậy Tần Dịch kiêm cả Long Phượng chi ý tự nhiên sẽ được vũ nhân coi như khách quý, trình độ tôn kính cao đến mức cùng vương ngang hàng. Hơn nữa đại tế tư sẽ cố ý chạy tới nhìn xem hắn tình huống gì, hết thảy đầu đuôi như thế, rất đơn giản, đối ứng chuyện của vũ nhân vốn là không có bao nhiêu phức tạp, các nàng làm việc có đường lối vô cùng rõ ràng, rất ít vòng tới vòng lui. Vòng nhiều một chút liền sẽ giống như Vũ Thường lúc trước bị Lưu Tô vòng logic đều sắp sụp đổ rồi, đáng tiếc Tần Dịch hàm lượng triệu. Quá mỏng, cho nên không có khả năng có quyền lực hiệu lệnh vũ nhân, chẳng qua là trình độ tôn kính cao. Sai bảo các muội tử làm việc lặt vặt ngược lại là không có vấn đề, quỳ một chút cũng không phải vấn đề, muốn càng nhiều liền không quá tốt rồi. Lưu Tô não bổ thị tầm cũng không có khả năng, họ chịu bắt nguồn từ A Quy chính truyện của Lỗ Tấn, dùng để chỉ tầng lớp chức sắc nhà giàu cán bộ trong thể chế cùng với con cháu có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tần Dịch đã đến Tầm Mộc Thành 3 ngày, rốt cuộc bước ra cửa phòng bước đầu tiên, bản thân 12 vũ nhân muội tử cũng thuộc về cao tầng, tự có chính sự phải làm, cũng không phải là tiểu nha hoàn không có chuyện làm, tất cả trông coi hắn. Lần này đi ra Tần Dịch cũng chỉ dẫn theo Vũ Lam duy nhất biết rõ danh tự làm dẫn đường, dù lãm thành thị mới lạ này, đây là một thành thị hình dài mảnh, dài đến ngàn dặm, bởi vì cư dân đều biết bay, cho nên qua lại cũng không tính là quá xa. Nơi ở của Vũ Nhân ngay tại chính giữa dài mảnh, đi ra ngoài không xa chính là đại điện thành chủ. Vũ Thường xem như tính chất thay mặt thành chủ, chỉ là không có nắm hết quyền hành, mà là cùng đại biểu của mấy tộc đàn cùng nhau. Quản lý tòa thành thị này, nói cách khác lần này vừa đi ra chính là khu vực trung tâm thành thị phồn hoa nhất. Kinh ngạc đầu tiên của Tần Dịch là chim thật nhiều a, hơn 90 cư dân đều là có hai cánh đấy, đại bộ phận là cánh chim, cũng có bộ phận nhỏ là cánh rơi, các loại đều có. Cánh chim thuần trắng như vũ nhân tộc cực ít, những sinh vật có hai cánh này, có một ít là chủng tộc thượng cổ giống như vũ nhân tộc, cũng có một ít là yêu tộc loại chim hóa hình mà thành. Vũ nhân tộc loại này, nếu như dùng tiêu chuẩn ánh mắt hiện thời, có thể nói các nàng thuộc về nhân tộc sinh mà hình người, cũng không phải yêu vật biến hóa chi thuộc. Tựa như đám người quán hôm kia, bọn hắn cũng là nhân tộc. Chẳng qua là giống người khác biệt mà không phải người yêu khác biệt, mà ở trong mắt chính các nàng, người cùng yêu là không có khác biệt, đều là thượng cổ vạn tộc, các nàng cũng là một trong số đó. Bởi vậy trong thành người yêu hỗn hợp, một chút cảm giác không khỏe đều không có. Tần Dịch nhìn xem hơi có chút cảm thán, chuyện chứng đau nhất tại liệt cốc yêu thành, ở chỗ này căn bản cũng không phải chuyện gì quan trọng, thiên hạ to lớn, không đều đi một chút, làm sao kiến thức. Mà ngoại trừ chủ lưu mọc cánh ra, đồng dạng cũng có không có cánh đấy, Tần Dịch hắn đi ở trong đó cũng không có cảm giác không khỏe. Vũ Lam, có, muội tử đã không còn manh dạng liếm kẹo ăn, một mực đè Nguyệt Nhận bên hông đứng nghiêm sau lưng hắn, theo sát phía sau, cảnh giác bốn phía theo muội tử ngốc manh biến thành hộ vệ rất xứng chức. Tần Dịch chỉ một đám người đấu lạp che lưng theo bên cạnh đi ngang qua, bọn họ là ai? Đấu lạp, mũ trúc có vành rộng phủ lụa để che lưng. Vũ Lam, lời nói không nhiều, đơn giản nói, cô Hoạch Điểu. Có cánh chính là cô Hoạch Điểu, ta đoán được. Tần Dịch chỉ vào một ít người không có cánh lăn lộn trong đó, những người không có cánh cũng đấu lạp che lưng, cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ kia là ai? Vũ Lam con mắt trợn tròn, trả lời âm vang hữu lực, không biết. Tần Dịch im lặng mà liếc xéo nàng, chính như ta theo ngươi đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không biết ngươi đi cùng ta là ai. Vũ Lam lẽ thẳng khí hùng, vậy ta tại sao phải biết cô Hoạch Điểu mang chính là ai? Có khả năng bọn hắn đều ưa thích đội đấu lạp là bằng hữu A Tần Dịch. Vũ Lam hỏi ngược lại một câu, có phải rất có đạo lý đúng không? Phải, Tần Dịch nghiến răng, đây chính là tộc hướng thánh nữ nhà ngươi cầu hôn, ngươi nói với ta không biết bọn hắn mang theo ai. Vũ Lam con mắt nháy nháy, đó là chuyện, ngươi phải lo lắng, đối với chúng ta mà nói, thánh nữ cưới ai có khác biệt sao? Nói không chừng bọn hắn so với ngươi còn tốt hơn một chút. Tần Dịch giận dữ, kẹo của ngươi không còn. Vũ Lam lập tức khom người, hai cái cánh khẽ quạt, ta sai rồi. Thật ra là chính chúng ta cũng vừa đến Tầm Mộc Thành không lâu, một số việc cũng không quá rõ a. Tần Dịch buồn cười mà dò xét nàng, này, viên kẹo lúc trước ngươi ăn vào hiệu quả gì? Vũ Lam giống như kẻ trộm nhìn hai bên một chút, ta cảm giác sau khi ăn xong, nơi đây lớn hơn một chút. Tần Dịch sững sờ mà nhìn ngực nàng, bỗng nhiên tóm lấy chó, loại kẹo đó còn không? Chó si ngốc sớm đã ăn hết, Thanh Quân biết được sẽ đánh chết ngươi đấy. Tần Dịch quyết đoán vung nổi, ta trước đó không biết công hiệu, không phải lỗi của ta. Chó, nói giống như ta biết rõ vậy, ta cũng không có ngực à. Được rồi, Tần Dịch lấy ra một khối linh thạch đưa cho Vũ Lam, đi mua kẹo ăn. Vũ Lam con mắt sáng lên, lại rất nhanh lắc đầu, ta phải hộ vệ ngươi. Được rồi, thành trì của chính ngươi. Tần Dịch ngược lại là rất tôn trọng loại tinh thần này của các nàng, ôn nhu nói, là ta sai ngươi đi mua. Vũ Lam trong lòng buông lỏng, cao hứng bừng bừng mà đi. Tần Dịch nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu bật cười, có lẽ các nàng niên kỷ đều mấy trăm tuổi, lại đều chỉ là tiểu cô nương ở cấm địa trên biển tu hành, chưa từng thấy qua phồn hoa. Huynh đài hảo phúc khí, giọng nam rất ôn hòa từ bên người truyền đến, hẳn là phu quân của vị vũ nhân cô nương xinh đẹp kia. Tần Dịch quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt trung thực thành khẩn, đang lộ ra nụ cười thân thiết, không phải người khác chính là người Tần Dịch vừa rồi cảm thấy tò mò, đi cùng cô. Hoạch Điểu, đấu lạp che lưng lại không có cánh, cách chương.